Đại vũ trụ thời đại, chương 296, điểm đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước nhảy không gian là khoa học công nghệ cao vượt qua sự tưởng tượng của nhân loại, rốt cuộc nó tuân theo học thuyết khoa học nào, các nhà khoa học thực sự hoàn toàn không có cách nào biết được, cũng giống như khi chơi máy tính, voi mở tủ lạnh vậy, chỉ dùng một cách thuần túy vô thức, hoàn toàn không biết chức năng và lý luận của nó. Nhưng bước nhảy không gian chính là điểm tựa lớn nhất để con người có thể tiếp tục tồn tại trong thế giới vũ trụ to lớn này, đừng nói là tìm được sự sinh tồn của tinh cầu, chỉ là muốn tìm được vật tư và năng lượng ở xung quanh, những thứ đủ chèo chống con tàu hy vọng để hơn 100.000 con người có thể tiếp tục sống. Bước nhảy không gian là cách duy nhất trước mắt rồi, đây có thể nói là trò chơi ăn cơm của loài người, làm sao có thể không nghiên cứu và tổng kết chứ? Cho tới bây giờ, tàu hy vọng đã trải qua hơn 10 năm tổng kết, đã cơ bản xác định được một vài quy luật của bước nhảy không gian. Trong đó một quy luật đã được biết từ đầu, cùng với sự gia tăng của vật chất cùng với chất lượng của bước nhảy vọt, năng lượng cần có phải cao gấp mấy lần sự gia tăng đó. Lấy tàu hy vọng hiện tại làm ví dụ, năng lượng cần có phải là mấy lò phản ứng hydro quy mô lớn cung cấp, phải biết rằng đây phải là lò phản ứng hydro trùng hợp, chứ không phải là phản ứng phân hạch, là năng lượng được tạo bởi các nguyên tử hydro, là năng lượng do mặt trời hay hành tinh sản sinh ra, cái còn lại cũng chỉ là năng lượng của sự phân hạch nguyên tử, không những là sự khác biệt trong vật liệu cần thiết mà mức năng lượng được tạo ra cùng hoàn toàn không giống nhau, giống như một que diêm so với một khu rừng bốc cháy vậy. Mà tàu hy vọng bây giờ muốn tiến hành một bước nhảy không gian, thì cần vài lò phản ứng hydro cỡ lớn, mức tiêu hao năng lượng của nó hầu như tương đương với tổng mức tiêu hao năng lượng của nước Mỹ trong cùng một thời gian. Nếu như tàu mẹ trong tương lai của nhân loại được thiết kế bằng cách lấy côn luân tiên sơn trong truyền thuyết của nước Z làm tên và thực hiện bước nhảy vọt, tất cả những năng lượng cần có càng chỉ có lò phản ứng hydro khổng lồ mới có thể cung cấp đủ, hơn nữa mức tiêu thụ năng lượng trong một đơn vị thời gian quá lớn, nên nó cần thiết sử dụng hệ thống cung cấp điện năng mới được. Đây là quy luật thứ nhất. Quy luật thứ hai là không định tính của bước nhảy không gian, cũng tức là sau khi bắt đầu bước nhảy không gian, không ai có thể xác định được đích đến là nơi nào, có lẽ là một nơi hư không trong vũ trụ mênh mông. 99,999 trở lên, hoặc là một bộ phận khác của tinh hệ, thậm chí vỏ của hành tinh nhảy vọt cũng dày hơn để tàu hy vọng cũng gặp được. Đương nhiên, cũng có khả năng trực tiếp nhảy vọt tới những nơi nguy hiểm, không nói những tinh thể khủng bố như lỗ đen, sao nơ. Tròn, bạch hoài tinh thì sợ rằng cách hành tinh không bao xa, hoặc là nhảy vọt đến nội bộ của một vài tinh cầu cỡ lớn, đây đều là một loại tai nạn có tính hủy diệt. Cho nên là, bước nhảy không gian, hoặc nói bước nhảy không gian không kiểm soát được, điều này cơ bản là một loại đánh bạc, mặc dù tỷ lệ thất bại của loại đánh bạc này chỉ có 0,00. Những tỷ lệ có vô số số không đằng sau, nhưng một khi đã thất bại thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì như vậy, con người lấy hai tầng văn minh vũ trụ dùng làm bước nhảy không gian, bản thân của chuyện này là một kiểu lấy toàn bộ tính mạng của dân tộc ra đánh cực. Chính bởi vì như thế, UAU mới quan trọng như vậy, năng lực của người tiên tri mới trở nên quan trọng như vậy, mà đây cũng chính là loại người mà Diêu Nguyên biết rõ sau khi có sự tồn tại của nó, một nguyên nhân quá đỗi vui mừng như thế, hơn nữa cũng đặc biệt chỉ vì một cái năng lực, một người mà cải tạo toàn bộ tàu hy vọng, đây cũng là một trong số những nguyên nhân. Chính vì để UAU biết để tiên đoán chính xác thời gian, địa điểm cùng với ba yếu tố lớn của chuyện này, sau đó thông qua những lời tiên đoán này xác định cách ứng đối với các sự việc tương lai, mà lời tiên đoán quan trọng nhất trong đó chính là dự đoán bước nhảy không gian của tàu hy vọng rồi. Thời khắc này, UAU sắc mặt trắng bệch ngồi trên ghế, cơ thể cô ta vẫn còn hơi run, vì thời gian này đã tiến hành thay đổi chuyện tương lai, lúc Diêu Nguyên hạ quyết tâm không mạo hiểm, chỉ cần thật sự không nghĩ ra biện pháp liền lập tức thực hiện bước nhảy không gian, lúc đó tương lai đã thay đổi rồi, bởi vì Diêu Nguyên là người đứng đầu tàu hy vọng, mệnh lệnh của anh ta chỉ cần phù hợp với pháp luật, vậy thì chính là không thể chống lại pháp luật rồi, điều này trên cơ bản là đã thay đổi tương lai. Cho nên UAU phải chịu tác dụng phụ của năng lực tiên đoán, bây giờ cô ta đã buồn ngủ, cả người hoàn toàn như chết trong sự kiên trì đó, có điều mấy người xung quanh cũng không dám bảo cô ta đi ngủ bây giờ, bởi vì vừa nãy cô ta lại nói ra thêm một lời tiên đoán càng ngạc nhiên hơn nữa. Ta nhìn thấy Diêu Đại Thúc ngồi trong phòng thuyền trưởng, anh ấy hạ lệnh tiến hành bước nhảy vọt, tiếp đó tàu hy vọng của chúng ta biến mất trong khoảng không vũ trụ, nhưng lập tức sau khi chúng ta hoàn thành bước nhảy vọt, khắp nơi trong cả con tàu hy vọng đều phun ra các tia lửa điện, tiếp đó là toàn thân Diêu Đại Thúc đều phun ra máu tươi, ta còn chưa xem xong, cả con tàu hy vọng đã muốn nổ tung lên, toàn bộ đều nổ tung, trong không gian mù mịt đó, tôi chỉ nhìn thấy một vòng cầu lửa vô cùng lớn, ở nơi cách tàu hy vọng không xa lắm. Ngô Ao nói xong những lời này, mí mắt đã sụp xuống, sắc mặt trắng bệch tới đáng sợ, cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà ngủ thiếp đi. Ba Lệ bên cạnh thấy cô ta ngủ rồi, liền đứng dậy đỡ lấy cô gái này, sau đó lạnh lùng nói với Diêu Nguyên. Em đưa cô ta tới bệnh viện trước, mọi người cứ nói chuyện. Đúng rồi, toàn thân phun ra máu có nhiều tình huống, nhưng trong hoàn cảnh trọng lực cao và áp lực lớn, các mao mạch máu trên cơ thể cũng sẽ như vậy. Đang nói chuyện, Ba Lệ đã dìu U Ao rời đi, bên ngoài phòng hội nghị bí mật đã có mấy bộ đội bí mật canh gác, cho nên cũng không cần lo lắng cô ấy không có cách đưa U Ao đến bệnh viện, mà mọi người trong phòng họp thì sắc mặt không ai giống ai, hiển nhiên đều vì những lời dự báo ban nãy của U Ao mà lạnh hết cả người. Vương Quang Chính không phải người hay suy nghĩ, anh ta nhìn thấy cả ba người đều không nói chuyện mới cười khan một tiếng nói. Quả nhiên vẫn còn có những người tiên đoán giỏi, nếu không sau một lần thực hiện bước nhảy không gian, nói không chừng loài người chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời rồi. Mọi người đang nghĩ gì vậy? Không phải là, Vương Quang Chính nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của ba người đó, trong lòng anh ta nhói lên một tiếng, lập tức hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là bước nhảy vọt lần này đến hàng tinh là điều không thể tránh khỏi? Đúng vậy, bước nhảy không gian tuân theo cơ chế như thế nào, nhân loại hoàn toàn không có cách nào lý giải, nói không chừng trong giây này nhảy vọt đến tinh hà, giây sau đã nhảy vọt tới hệ thống sông ngòi xa xôi bên ngoài, mấy ngàn mấy vạn năm ánh sáng không thấy tồn tại, vì thế Vương Quang Chính nghe xong những lời tiên đoán của U Ao cũng không quá lo lắng, nhiều nhất cũng chỉ sợ mà thôi, đợi vài ngày lại nhảy thêm lần nữa, cũng không phải là chuyện to tát gì, muốn biết xem vũ trụ to nhỏ thế nào, cả vũ trụ hoàn toàn có thể là chân không theo định nghĩa tiêu chuẩn của loài người, những hành tinh đối với không trung vũ trụ mà nói thì quá là thưa thớt, nhảy vọt trăm ngàn lần không chắc có thể tiến lại gần được, ví dụ như trực tiếp nhảy vọt tới bề mặt của hành tinh thì hoàn toàn có thể nói là gặp may lớn. Đương nhiên rồi, gặp được may mắn vô cùng lớn đó, tỷ lệ chỉ là 1/10.000/100.000. Thế nhưng Vương Quang Chính cũng không phải kẻ ngốc, anh ta nhìn thấy thái độ của hai nhà tư tưởng cùng Diêu Nguyên đều có chút gì đó không đúng, mà điều duy nhất có thể nghĩ đến chính là cái này rồi. Nhảy vọt đến bề mặt hành tinh là điều không thể xảy ra. Vậy thì quá đáng sợ rồi. Cả ba người đều ngẩng đầu lên, Diêu Nguyên nói thẳng. Mới tiên đoán một lần, vẫn chưa dám khẳng định nó là thật, chỉ có điều chúng ta đều đã dự tính tới những chuyện như vậy cho nên có một chút băn khoăn. Thực ra rất đơn giản, đó chính là có thể khống chế bước nhảy không gian rốt cuộc là chuyện gì, chúng ta thực sự không có cách nào lý giải và tưởng tượng được. Nói chuyện này, lão Vương anh có thể không rõ lắm, bởi vì anh chủ yếu quản lý về mặt quân sự, nhưng chuyện này tôi và hai người bọn họ đều biết rõ, đó chính là từ sau khi Zero sử dụng bước nhảy không gian, mấy lần bước nhảy không gian đó chúng ta đều ở trong một. Đúng vậy, bước nhảy không gian tuân theo cơ chế như thế nào, nhân loại hoàn toàn không có cách nào lý giải, nói không chừng dây này nhảy vọt đến tinh hà, giây sau đã nhảy vọt tới hà hệ di động. Vương Quang Chính lập tức kinh ngạc nhìn về phía Diêu Nguyên, Thích Hiểu Điều bên cạnh cũng nói ngay. Đúng vậy, thực ra cái này vẫn cần nhờ vào hệ thống trí tuệ nhân tạo. Từ khi cài hệ thống trí tuệ nhân tạo của chương trình mẹ vào trong máy tính chủ, khả năng tính toán của máy tính chủ đã được triệt để khai thác, các ghi chép bản đồ chiêm tinh mỗi lần chúng ta nhảy vọt đều được thu thập lại. Từ lần thứ hai thực hiện bước nhảy không gian, máy tính chủ đã xác định chúng ta ở trong một hà hệ, hơn nữa đang từ trước tiến vào bên trong hà hệ đó, chỉ cần trải qua thêm một lần khống chế bước nhảy vọt nữa, thì trên cơ bản đã có thể xác định được vị trí đại khái của điểm đến rồi. Diêu Nguyên lập tức đón nhận vấn đề và tiếp tục nói. Vì vậy nói hiểu rồi chứ, có thể khống chế bước nhảy không gian đem tàu hy vọng đến chỗ hành tinh đông đúc, càng là tiến gần đến nội bộ hà hệ, tinh hệ ở đây mật độ càng cao. Vừa nãy U Ao nói sau khi tàu hy vọng nhảy vọt đến bề mặt của hành tinh, tôi liền có một suy đoán điên khùng như thế này. Có phải mấy lần nhảy vọt của tàu hy vọng, vị trí ước chừng đã được xác định rồi, chỉ là muốn do Zero trải qua những biện pháp tính toán và khống chế đặc thù, tiến hành quá trình điều chỉnh rất nhỏ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà thời gian điều chỉnh là 3 tháng. Nói đơn giản cũng chính là trong thời gian 3 tháng đó, thực ra tàu hy vọng đã ở trong sự khống chế bước nhảy không gian, phương hướng và vị trí nhảy vọt đều là Noe số 1 bên kia, chỉ là không có sự điều chỉnh và tính toán rất nhỏ của Zero, không thể nào chuẩn xác được mà thôi. Nói đến đây thôi, Nhậm Đào đột nhiên lên tiếng. Cái này khiến tôi nhớ lại một thí nghiệm rất thú vị trong thuyết lượng tử, lúc đó các nhà khoa học quan sát quỹ đạo vận hành của một electron, phát hiện electron này cùng lúc tồn tại ở nhiều quỹ đạo, nhưng mục tiêu đều ở cùng một điểm, có phải khống chế bước nhảy không gian cũng tuân theo nguyên lý này không? Cũng tức là điểm đến đã được xác định từ trước, sau đó lại đến xác định vị trí trung tâm của bước nhảy vọt và số lần nhảy vọt, nếu không thì tại sao chúng ta lại phải nhảy vọt tới 5 lần nhiều như vậy chứ? Vương Quang Chính nghe tới đây đã hiểu ra ý của bọn họ, đơn giản mà nói, chính là tàu hy vọng đã được xác định điểm đến, chính là thiên hà nơi có sự sống mà Noe số 1 nằm, nhưng ở tình huống mà không có Zero khống chế, tàu hy vọng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên ở các nơi lân cận của tinh hệ này, rất có thể địa điểm xuất hiện rất gần với hành tinh. Dù sao hành tinh mới là sự tồn tại chính thức có thể thấy trong vũ trụ, cũng là sự tồn tại dễ dàng xác định được phương hướng và vị trí nhất, vì vậy cố gắng hết sức để nhảy vọt tới gần hành tinh, đó mới là cách khả thi nhất tiếp cận với Noe số 1 ở tinh hệ. Nhưng như vậy mà nói, tàu hy vọng không phải là không có khả năng tự nhảy vọt sao? Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng cần chuẩn bị đầy đủ, Nhậm Đạo anh phụ trách đợi Uao tỉnh, hỏi thăm lời tiên đoán mới của cô ta, đồng thời nghĩ ra bất cứ cách nào để giải quyết. Thích Hiểu Điệu anh phụ trách liên lạc kết nối với Zero, hỏi nó cách thức khống chế bước nhảy không gian, có phải một khi đã bắt đầu thì sẽ không có cách nào dừng lại, tiếp đến là tôi. Còn có Lão Vương, Diêu Nguyên nhìn về phía Vương Quang Chính, nghiêm túc nói. Chúng ta phụ trách kiểm tra máy bay chiến đấu vũ trụ 011 và các thiết bị chiến đấu trên chiến hạm. Chuẩn bị chiến đấu với người ngoài hành tinh, cách chương.